phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 290. Đại chiến bắt đầu, Lâu Mộ Yên đến trên tường thành khi, những người khác đều đã lục tục đuổi tới. Rộng lớn trên tường thành đứng đầy nhân loại kiếm sư. Giống giống, lập tức vô số thanh đinh tai nhức óc thú giống không ngừng vang lên. Đối diện trên bình nguyên đông nghìn nghịt thú ảnh một chút tới gần. Sau một lát, thành trì phía dưới toàn là 5-6 giai yêu thú. Còn có mấy chục đạo nhân ảnh lăng không mà chiến. Khi thế bất phàm, Ni Lâu Mộ Yên cảm giác được có hai cổ tầm mắt gắt gao tập trung nàng. Ngẩng đầu nhìn Khứ Tựu gặp lần trước tại kia phiến trong núi gặp được, trên mặt có thanh văn bạch y. Nam tử, còn có một gã dáng người khô gầy trong mắt sát ý nồng liệt nam tử. Nàng gặp khô gầy nam tử khuôn mặt có chút quen thuộc. Hồi tưởng một lần nhớ lại Xà Cơ, này yêu tu nghĩ đến cùng Xà Cơ có quan hệ gì? Lần này cũng là muốn tìm nàng báo thù. Nàng mâu quang lạnh cả người. Khiêu khích đối với hai gã yêu tu cười cười, nhưng hai yêu hận không thể hiện tại liền xông lại tê nàng. Nhân loại kiếm sư nhóm, dựa theo trăm năm ước định, lần này là chúng ta hai tộc đại đối chiến thời gian. Dựa theo lão quy củ, tiên tiến đi một trọi một chiến đấu, cuối cùng lại hỗn chiến đi, yêu tu chung đi ra một gã thanh tu lão giả. Trên người uy áp bị bắt liễm đứng lên. Khả theo hơi thở thượng vẫn cứ có thể phán đoán hắn là nơi này yêu tu chung mạnh nhất tồn tại. Là một cái bát giai yêu thú. Đối phương lại có bát giai hậu kỳ yêu thú tồn tại. Chúng ta bên này khó giải quyết, Tư Nam nhíu nhíu đầu mày. Bọn họ nơi này mạnh nhất cũng chỉ là cao giai kiếm tông. Mặc dù có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Nhưng cùng tương đương với kiếm tôn thực lực bát giai hậu kỳ yêu thú so sánh với vẫn là có rất đại chênh lệch. Lạc Diệp một thân thanh quý, màu bạc cẩm y đưa hắn to lớn dáng người bao vây càng lộ vẻ khí chất xuất chúng. Chỉ có thể liên thủ thử một lần, hắn có thể chiến bát giai sơ kỳ yêu thú. Khả nếu là chống lại bát giai hậu kỳ phải thua không thể nghi ngờ. Diêm Quân gặp Lâu Mộ Yên trên mặt chẳng những không có chút lo lắng. Ngược lại chiến ý dạt dào, khẽ cười một tiếng, Lâu Tiểu Thư giống như rất tò mò đãi lần này đại chiến. Ngươi liền không lo lắng kia chỉ bát giai hậu kỳ yêu tu sao? Lâu Mộ Yên liếc mắt nhìn hắn, giống như cười, trời sập xuống không là còn có các ngươi này đó cao vóc người đỉnh sao? Đối phương bát giai hậu kỳ yêu thú thủ lĩnh đương nhiên phải các ngươi này đó siêu cường quốc tinh. Anh kiếm sư đi đối phó, mấy người nghe được lời nói của hắn đều nhịn không được rút trừ. Khóe miệng, cảm tình nàng là căn bản là không nghĩ tới kia chỉ bát giai hậu kỳ yêu thú thế nào đối phó. Lâu Mộ Yên chân thật ý tưởng đương nhiên sẽ không cùng mấy người kể ra. Nàng kỳ thực vẫn là rất muốn đi thử xem bát giai hậu kỳ yêu thú thực lực. Có biến dị thăng cấp sau linh hỏa, nàng đối bản thân lại nhiều mấy phân tin tưởng. Hảo, vậy trước ra 10 người đối chiến 10 yêu đi, nhân loại kiếm sư bên này một gã nhìn qua thành. Thục ổn trọng nam tử ra tiếng nói. Hắn là ai vậy? Lâu Mộ Yên phía trước vẫn chưa chú ý quá người này nam tử. Hắn là Nam Mắt Quốc Thái tử Tiêu Quân Diệu. Cũng là chúng ta nhân loại kiếm sư bên này mạnh nhất người, Cơ Huyền mở miệng nói. Lâu Mộ Yên đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Quân Diệu, cao giai kiếm tông tu vi, diện mạo thanh tuyền, cử chỉ nhất chân gian mang theo một cỗ nho nhã ôn hòa hương vị. Nam tử này thanh tuyển nho nhã là cùng thân câu đến xâm nhập trong khung cái loại này ý vị. Cùng băng kích cái loại này nho nhã kiên quyết bất đồng. Lập tức tên kia nam tử nhảy nhảy lên tường thành cao nhất chỗ. Trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Tại hạ Tiêu Quân Diệu, chịu chủ sự phương ủy thác tạm thời chủ trì lần này trận đấu chúng kiếm sư cùng yêu thú trong lúc. Đó đại đối chiến, mọi người đều biết lần này cùng yêu thú đại quyết chiến song phương ước định. Thời gian vì 3 ngày. 3 ngày sau yêu thú không được ở ngăn chờ chúng ta mạnh mẽ đột phá khối này bình nguyên vọt tới đối. diện trên núi tranh đoạt trận chung kết thứ tự, đã từng lão quy củ là trước một chọi một đối chiến. Lấy thắng bại buổi diễn quyết định hỗn chiến thời gian dài ngắn. Bên ta thắng một hồi thời gian ngắn lại nửa canh giờ. Nếu thắng liên tiếp 10 tràng tắc có thể ngắn lại 5 canh giờ thay phiên xuống dưới không phải. Ít cho 30 tràng một chọi một đối chiến. Hy vọng đại gia cùng nhau nỗ lực cùng cửa ải khó khăn, trận đầu đối chiến có 10 người tham gia. Đối phương 10 tên yêu tu có ưu tiên chọn lựa quyền. Cũng là bọn họ có thể chỉ định trong nhân loại 10 người khiêu chiến. Chúng ta vô pháp can thiệp Tiêu Quân Diệu thực lực mạnh nhất tự nhiên là muốn cuối cùng xuất. Trướng, hắn ánh mắt ấm áp quét Tảo phía dưới nhân. Đúng rồi, nhắc nhở một câu, một chọi một chiến đấu không cho phép những người khác hoặc là yêu tu nhúng tay. Sinh tử từ mệnh, đương nhiên, nếu đối phương điểm thượng chúng ta bên trong người nào đó. Khả tu vi cùng thực lực chênh lệch quá lớn lời nói cũng có thể cự tuyệt. Hắn hội một lần nữa chọn lựa đối chiến người, Tiêu Quân Diệu lại bổ sung một câu. Kia có phải không quá công bằng? Bọn họ dựa vào cái gì có thể trước chọn lựa của chúng ta nhân đối chiến? Trong đó một gã kiếm sư không phục nói. Tiêu Quân Diệu đối của hắn chất vấn cũng không tức giận. Cười giải thích, ta đang chuẩn bị thuyết minh điểm này. Bởi vì hai phương điều ước có đối yêu thú 3 ngày thời gian hạn chế. Bởi vậy mới làm cho bọn họ chủ động chọn lựa nhân loại kiếm sư đối chiến, đợt thứ 2 bắt đầu. Liền từ vòng thứ nhất tỉ thí kết quả quyết định kia nhất phương trước chọn nhân. Như là chúng ta có thể thắng lục tràng hoặc là thế hoa thêm thắng cục lớn hơn đối phương. Tiếp theo luân liền do ta nhóm nhân loại kiếm sư bên này 10 người đến chọn lựa đối phương xuất. Chiến giả, bởi vậy vòng thứ nhất trận đấu thập phần trọng yếu. Hy vọng đại gia coi trọng, vô luận ai bị đối phương chọn đến đều phải toàn lực một trận chiến. Không cho chúng ta nhân loại tu sĩ này nhất phương sờ soạng, Tiêu Quân Diệu trên mặt mang cười. Thanh âm lại mang theo vài phần uy áp, cuối cùng bổ sung một điểm. Đối chiến thắng được trận đấu kiếm sư có thể gia tăng ngọc bài nhan sắc. Cho nên đại gia hay không có thể thuận lợi vọt vào tiền 100 danh điều này cũng là một cái. Tranh thủ cơ hội tốt, lời nói của hắn âm rơi xuống sau. Phía dưới kiếm sư nhóm lập tức thảo luận đứng lên, như thế một cái cơ hội tốt, đáng tiếc cũng muốn có mệnh lấy mới được a. Một gã đối bản thân không là thật có tin tưởng kiếm sư thở dài. Đúng vậy, đối phương kia mấy chục danh yêu tu đều là thất giai. Yêu thú tại thân thể mạnh mẽ trình độ thượng vốn là cường cho nhân loại. Đối chiến đứng lên thắng bại thật đúng khó mà nói. Thua nhưng là lấy mệnh đi thua, không ngừng có người phụ họa. Cũng có đối bản thân có tự tin kiếm sư không đồng ý nói. Các ngươi làm sao có thể chướng người kia chí khí diệt bản thân uy phong đâu. Chính là mấy con không ra hòa yêu thú sợ cái gì. Chính là, một hồi ai bị chọn lựa đến nhưng đừng ra vẻ đáng thương. Này không chỉ quan hệ đến quyết chiến thành tích, còn quan hệ đến chúng ta nhân loại kiếm sư thể diện, như vậy thanh âm cao thấp nối tiếp tràn. Ngập toàn bộ tường thành, Tiêu Quân Diệu đạm cười không nói. Thời gian đã đến, hiện tại bên ta 10 tên yêu tu xuất chiến chọn lựa đối thủ. Các ngươi nhân loại kiếm sư không dị nghị đi. Tên kia thanh tu lão giả nhìn sắc trời, trung khí 10 phần xem Tiêu Quân Diệu nói. Tiêu Quân Diệu cười gật đầu. Hảo, này liền bắt đầu đi, thanh tu lão giả ánh mắt tùy ý đảo qua. Còn có 10 tên yêu tu chợt lóe mà ra, bọn họ trong lòng sớm đã có mục tiêu. Vừa xuất hiện liền chỉ định khiêu chiến đối tượng, ta muốn khiêu chiến nàng, trong đó một gã yêu tu vừa ra tràng liền mắt sáng như đốt chỉ vào. Trong đám người Lâu Mộ Yên nhàn nhạt xem qua đi, này yêu tu đúng là cùng xà cơ bộ dạng giống nhau đến mấy phần khô gầy nam tử. Hết chương.